Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 250, chất vấn, trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nói cái gì à, Diệp Hy giả ngu mà hỏi. Nhưng là nhìn lấy trước mắt sụ mặt mỹ phụ, trong lòng của hắn chợt ám đạo không? Nhất định là nàng nhìn ngoại trừ manh mối gì, nếu không làm sao lại bỗng nhiên ngay cả ngữ khí cũng thay đổi đâu. Hàn Tuyết dừng một chút nói, ngươi cũng đừng nói cho ta tẩu tẩu trên môi giấu răng là chính nàng cắn. Vậy làm sao ngươi biết đó là của ta đâu? Diệp Hy phản nhân đạo, thế nhưng là hắn vừa nói xong, Diệp Hy liền lập tức che miệng lại. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên ta liền biết là ngươi, ta cái gì cũng không làm a, so. Diệp Hy có điểm tâm hư không dám nhìn Hàn Tuyết, thế nhưng là Hàn Tuyết lại tại nhìn xem hắn, dạng này bầu không khí hết sức khó xử, để Diệp Hy cảm giác được toàn thân đều không thoải mái. Hắn tình nguyện đối mưa bom bão đạn cũng không cần đối đầu Hàn Tuyết dạng này biểu lộ. Chỉ là vốn là muốn bày ra một bộ trưởng bối tư thái đến trách cứ hắn, thế nhưng là Hàn Tuyết lại tại nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài thời điểm, trong óc luôn luôn kìm lòng không đặng huyễn tưởng ra trước kia đủ loại. Nàng thậm chí thấy được lần trước trong phòng tắm bị hắn khinh bạc tình cảnh. Thế nhưng là Diệp Hy nhìn xem ánh mắt của nàng lại có điểm là lạ. Hắn phảng phất thấy được trước mắt cái này một mỹ phụ nhân không đến sợi vải đến bị mình đè ép tại tùy tiện rong rồi tình cảnh kia nóng rực ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trong lòng một màn kia màn, để Hàn Tuyết có điểm tâm hoảng mở ra cái khác ánh mắt. Nhưng là lần trước lấy ngươi tiếp xúc lại luôn tản ra không đi, để mặt của nàng đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Kia mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, váy lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới Diệp Hy một mặt mê say thưởng thức mình, nàng chừng Diệp Hy một chút, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi mình nằm trong ngực hắn cảm thấy khó xử sự tình, hai gò má ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì, ta hỏi lại ngươi nói đâu? Mỹ nhân phát giận, trong nháy mắt đó lại là phong tình vạn trùng, để Diệp Hy có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Đêm đen như mực không còn bao phủ đại địa, trước tờ mờ sáng hắc ám vẫn còn tiếp tục. Màu xám bầu trời khảm mấy khỏa tàn tinh, gà gáy âm thanh loáng thoáng từ đằng xa truyền đến. Đại địa mông lung, như là bao phủ màu bạc lụa mỏng. Một lát sau, màn đêm bị kéo ra, bầu trời nổi lên một điểm ngân bạch sắc. Xa xa núi mơ mơ hồ hồ, còn thấy không rõ lắm. Lại một lát sau, mặt trời một nửa khuôn mặt lộ ra, làm đại địa dần dần sáng ngời. Phương đông chân trời, dãy núi, ngọn cây, bị phun lên một tầng mỹ lệ vô cùng gấm vóc. Mây nhàn nhạt sợi thô thành nhiều loại nhan sắc dây lụa. Ta đây không phải lại xấu đánh ngươi à, Diệp Hy có chút không yên lòng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại luôn bị trước mắt người mỹ phụ này hấp dẫn. Tuyết Nhi Tiểu Hy các ngươi tới đây một chút. Lúc này Diệp Long lại vừa mới đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Lần này đạo tặc không ai sống sót, muốn biết ai là phía sau màn hắc thủ, có chút khó khăn. Quên đi thôi, Diệp Hy đổi xen vào nói. Không cần thiết tra được, thế nhưng là Hàn Tuyết lại chém đinh chặt sắt nói ra. Không được, nhất định phải tra rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cho phép những người kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng là Diệp Long lại nhìn xem cháu trai trên mặt biểu lộ, nói. Tiểu Hy ngươi biết phía sau màn là ai? Nghe vậy, Hàn Tuyết ánh mắt bá lập tức nhìn về phía bên người Diệp Hy trên thân. Ngươi biết là ai? Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lần này nghe ta đi, đừng đi điều tra. Vì cái gì? Diệp Long rất là tò mò nhìn cháu trai, hắn nhưng là thẳng đến Diệp Hy cũng không phải là kia một loại có thù không báo người. Bọn hắn Diệp gia người, luôn luôn không thể dễ dàng tha thứ người khác đến bặt nạt đến. Diệp Hy ánh mắt rơi về phía bên người Hàn Tuyết trên thân. Liền để ta đến xử lý có được hay không? Thế nhưng là, ngươi được sao? Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói. Có phải hay không có cái gì không thể nói ra, Diệp Hy Y lại có thể mời lắc đầu, nói, chuyện này đã hướng về phía ta tới, vậy thì do để ta giải quyết. Hướng về phía ngươi, Hàn Tuyết cùng Diệp Long hai người liếc nhau một cái, trong lòng đã sáng tỏ đại khái. Có được hay không, Diệp Hy hỏi lần nữa, Hàn Tuyết không nói gì, chỉ là ngậm miệng, mà Diệp Long đi xem lấy cháu trai đối Hàn Tuyết chép miệng ý kia rất rõ ràng, hết thảy Hàn Tuyết định đoạt. Gào thét Hàn Phong quật lấy bức tường kia băng lãnh tường, đầy trời cho bụi chẳng có mục đích bay là tả, màu đen màn sân khấu che đi mặt trời quang mang chói mắt. Bầu trời bắt đầu phát ra ngân bạch sắc dần dần, phương đông một mảnh càng ngày càng trắng. Tăng thêm sáng sớm có gió nhẹ, mặt hồ lóng lánh đủ mọi màu sắc ánh sáng, trở nên sóng nước lấp loáng. Trong nháy mắt, địa phương khác cũng biến thành càng ngày càng lam, chỉ có phía đông vẫn là một mảnh chói sáng bạch. Từ từ chân trời xuất hiện một đạo ánh nắng chiều đỏ, nhàn nhạt cơ hồ cùng chơi cạnh tranh. Lại một lát sau, cái kia đạo ánh nắng chiều đỏ đã biến thành màu hồng phấn, hình thành một cái bất quy tắc đồ án, trở thành phương đông một chỗ điểm sáng. Tốt a, Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này mới đồng ý, chỉ là, nếu như bọn hắn tại làm ra chuyện khác người gì ta nhưng không thể bỏ mặc không quan tâm. Hì hì, ta biết, chỉ là cái kia Lý Thiên tự tiện chủ trương, ta nghĩ hắn mụ mụ sẽ không làm như vậy đến. Diệp Hy cười cười, tốt như vậy đi, mệt mỏi một ngày, Tuyết Nhi ngươi trước hết mang Tiểu Hy đi về nghỉ ngơi đi. Còn dư lại sự tình giao cho ta xử lý liền tốt. Diệp Long vỗ vỗ cháu trai bả vai, lúc này mới quay người đi ra. Hoàn toàn chính xác, suốt cả một buổi tối Diệp Hy đều không có ngủ, thật mệt muốn chết rồi. Mặt trời còn chưa hoàn toàn thăng lên, chỉ là phương đông càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng. Đột nhiên, mặt trời lộ ra non nửa bên cạnh mặt cũng không đỏ, cũng không có vầng sáng. Từ từ, mặt trời giống dấu cái gì gánh nặng chậm rãi, nhảy lên địa, dùng sức hướng lên thăng. Có khi, mặt trời còn hướng phía bắc chạy đâu. Rốt cục mặt trời lộ ra toàn bộ khuôn mặt đỏ thẫm, dường như tiểu cô nương trên mặt thẹn thùng hồng vân. Thời gian dần trôi qua, mặt trời phát ra yếu ớt ánh sáng, quang mang kia một chút cũng không chướng mắt, con mắt có thể nhìn thẳng tới. Mặt trời chỉ riêng trở nên càng ngày càng mạnh, chờ mọi người lại nhìn lúc nó đã hoàn toàn xông phá dáng mây, phát ra quang mang chói mắt bắn ra mắt người phát đau nhức. Diệp Hy ngồi lên xe con sau này liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ này, Hàn Tuyết nhìn xem ngủ được nặng như vậy Diệp Hy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nhưng là còn phải mình bây giờ cả ngày, đều ngủ không tốt cảm giác mà lại luôn luôn tâm thần hoảng hốt. Đem Diệp Hy kia thấp bé thân thể bế lên, Hàn Tuyết cùng hắn về tới cái này cũng không lớn, nhưng là trang trí rất ấm áp trong nhà. Ngươi ngược lại là sẽ ngủ, nhìn ngươi tỉnh lại làm sao hướng ta giải thích. Hàn Tuyết đem Diệp Hy đặt ở giường lớn phía trên, mình lại ngồi ở bên giường không hề rời đi. Nàng đột nhiên cảm giác được tình cảnh như vậy thật giống như trước kia hắn khi còn bé như thế. Thế nhưng là hào hứng lại có chút thay đổi. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người ngồi xuống, thế nhưng là đường cong hoàn mỹ cũng không có bởi vì dạng này người có chỗ tổn thất, ngược lại lộ ra càng thêm linh lung phù nôn. Nàng duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy khuôn mặt, phảng phất tự nhủ nói ra. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu, trừng phạt ngươi không phải, bỏ mặc ngươi cũng không đúng. Nhìn xem mày kiếm thỉnh thoảng lay động nam hài, Hàn Tuyết tâm bên trong lại dũng khí một loại mãnh liệt mẫu tính. Nàng cứ như vậy ngồi tại giường lớn bên cạnh đi, nhìn xem Diệp Hy ngẩn người. Bỗng nhiên, nàng một tay nắm chống tại Diệp Hy đầu bên cạnh, nguyên bản thẳng tắp vòng eo đã từ từ cong xuống tới trước ngực, cặp kia tròn trịa lập tức hạ xuống, nhưng lại không có rủ xuống, lộ ra càng thêm thẳng tắp, đã từ từ đè ép tại Diệp Hy trên thân. Hàn Tuyết gương mặt cách Diệp Hy đã càng ngày càng gần, gần cho nàng đều đã có thể cảm giác được Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí. Ừm, Diệp Hy trong giấc mộng bỗng nhiên mở ra thân, cái này nhưng dọa sợ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cười cười, nhưng là lần này nhưng thật giống như vừa mới như thế khom lưng đi xuống kia, nhếch bờ môi bỗng nhiên khắc ở nam hài trên môi. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình cái này một giấc mộng rất ngọt rất ngọt. Tựa hồ cả một cái thế giới đều đang biến hóa, chính hắn cũng biến thành nhẹ nhàng. Vuốt vuốt ánh mắt của mình, Diệp Hy chậm rãi mở ra có chút mông lung hai mắt. Lúc này mặt trời đã rất chói mắt, ngoài cửa sổ đều là sáng lạn đến ánh nắng. Diệp Hy xoay người tại trên giường lớn lăn lăn, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đều đã trễ thế như vậy à, hắn mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà, chuyện xảy ra tối hôm qua đã từ từ chiếu lại. Mình giống như mơ hồ liền trở về trong phòng giống như. Khanh khách, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Đi lên à, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, đi vào là một người mặc 10 phần nhàn nhã cao gầy mỹ phụ. Đầu tiên xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt là một đôi tràn đầy đường cong chân dài. Cân xứng mà thon dài, tràn đầy khỏe đẹp cân đối cảm giác. Mặc co giãn bên trong quần lộ ra gia đình bà chủ vận vị, một kiện màu vàng nhạt cổ tròn lo lắng áo mặc ở trên người nàng, lại có vẻ có một phen đặc biệt phong tình. Hàn Tuyết biên tựa như là một trời sinh móc treo quần áo, mặc quần áo gì đều là đẹp như thế. Nàng mặc kia nhàn nhã bên trong quần đưa nàng kia tuyết trắng bắp chân trần trụi ra, một đôi chân ngọc bị bao khỏa tại mỹ màu trắng trong dép lê, bộ kia thanh xuân thoát tục dáng vẻ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này nàng xinh đẹp trên mặt hồng quang chợt hiện, cười không lộ răng, thật sự là đoan trang thành thạo nhà lành thiếu phụ hình mỹ nữ. A, tỉnh, Diệp Hy vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nghĩ đến đêm qua chất vấn của nàng, Diệp Hy trong lòng liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là nói cho ta, đêm qua, ngươi đến cùng tại ta tẩu tẩu trên thân làm cái gì? Hàn Tuyết nhìn xem hắn, chậm rãi ngồi ở bên trên giường. Ta, cái gì cũng không làm a, Diệp Hy làm sao lại thừa nhận đâu? Còn không thẳng thắn thật sao? Hàn Tuyết có chút sinh khí nhìn xem hắn, nói. Vẫn là cần ta đi đưa ngươi liền tìm tới ngươi tại nguyện ý nói sao? Ta, Diệp Hy thấp giọng nói ra. Ta hôn nàng một chút, liền một chút, Hàn Tuyết hỏi, Diệp Hy hỏi ngược lại. Không phải ngươi cho rằng đâu, còn muốn hôn mấy lần? Hàn Tuyết tức giận sẵn giọng. Vấn đề là, ngươi có phải hay không đối nàng cướp tới rồi? Hả, cái này thật không có. Nói mò, ngươi không cần mạnh chẳng lẽ ta tẩu tẩu sẽ nguyện ý cho ngươi hôn sao? Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm nói, nhanh lên thẳng thắn, giống như, là thoáng dùng sức mạnh. Hàn Tuyết có chút không cao hứng, cái gì gọi là thoáng? Diệp Hy nói, là có một chút, vậy ngươi vừa mới còn nói không có. Hàn Tuyết mặt lộ vẻ giận, có phải hay không muốn ta cho ngươi biết cữu cữu? Đừng a, Diệp Hy hô. Vậy ngươi nói, còn làm cái gì? Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Lần này Diệp Hy không có giấu giếm, mà là có chút đỏ mặt nói ra. Ta, bắt nàng bộ ngực một chút, chỉ có một chút, Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được buồn cười thế nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại rơi tại nàng ngực cặp kia tròn trịa trên tuyết phong, nói. Thật chỉ là vồ một hồi, thiên địa lương tâm a, cách chương.